Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1578, gần mực thì đen. Cửu cổ thần bị đoàn kiếm đâm vào tim, mất mạng sắp đến, mà đoàn kiếm chủ nhân thế mà La Thất Thanh, thừa nhận kiếm là mình. Kể từ đó, hung thủ là ai tự nhiên chân tướng rõ ràng, bị hố, ngốc sư đệ A, chấm ngoặc kép. Chân vô danh ảo não đang muốn giải bốn phía, từ ngôn căn bản cũng không cho hắn cơ hội, nhất cước đem cửu cổ thần đá ra truyền tống trận, cùng lúc trăm chuôi phi kiếm mịt mờ bay ra, tại bên ngoài truyền tống trận bỗng nhiên băng liệt, nổ lên một mảnh lửa quang, lại là trăm chuôi phi kiếm tự bạo địa điểm chính là chật vật mà chạy cung bá đình đỉnh đầu. Vị kia trảm tình môn môn chủ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị biển lửa bao phủ. Ô sư đệ, tốt, từ ngôn vẩy một cái ngón cái, tán thưởng thanh âm ra miệng cùng lúc. Siêu siêu siêu mấy bóng người như vậy thoát ra truyền tống trận bỏ trốn mất dạng. Từ ngôn chúng ta nhớ kỹ ngươi. Phản kiếm minh người sớm muộn cũng sẽ bắt lại ngươi rút gân lột ra. Bắt đầu từ hôm nay, đại chiến bắt đầu. Huyền Thiên Lôi Tử Tạ Mạo lấy toàn lực phong bế thương thế. Chạy trốn tốc độ có thể so với kinh lôi. Chân vô danh ngươi cái phụ lòng quỷ. Chấm ngoặc kép, Nhạc Vô Y trốn được càng nhanh. Nàng đã không thể trông cậy vào chân vô danh. Lấy từ ngôn thủ đoạn, chỉ sợ chân vô danh muốn ngăn lấy cũng không kịp. Giết cừu cổ thần cùng cung bá đình, tính cả Minh Bao tiểu lâu cùng trung lập bên trong Tiếu Cửu Tuyền phu thê đều không buông tha. Cái kia từ ngôn mới thật sự là hung ác người. Không đi chỉ có thể chờ chết. Bị vây ở Lâm Lang đảo 10 năm. Dù sao cũng so ném mạng muốn tốt. Phản kiếm minh một phương cao thủ chạy ra về sau. Trên truyền tống trận chỉ còn bên dưới mười mấy người. Trong đó bao quát Vương Ngữ Hải cùng Cổ Bách đảo Trương Hiền. Hai cái vị này từ đầu đến cuối đều không dám nói. Nhìn lấy Nhạc Vô Y cùng Tạ Mạo trốn xa. Từ ngôn cũng không truy, mà là từ đoạt tới trong túi chữ vật tìm kiếm ra bốn hạt chú thần đan. Tại không người phát giác thời điểm giao cho Hiên Viên Tuyết. Tìm cơ hội giao cho đạo tử, cho cái kia bốn cái khí nô phục bên dưới đan dược. Để bọn hắn thành tựu chân anh. Từ ngôn lấy truyền âm nói. Yên tâm, nhất định giao cho đạo tử. Thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Nhiều như vậy đại địch. Ngươi như trở lại Tây Châu vực, đem bị vây chết tại Kiếm Vương Sơn A. Hiên Viên Tuyết truyền âm tràn đầy lo nghĩ. Ta tự có biện pháp, Tuyết Nhi không cần phải lo lắng. Có lẽ muốn phân biệt một đoạn thời gian. Ta đi trước đạo phủ lánh nạn, đợi đến hóa thần đại thành. Chúng ta gặp lại, từ ngôn âm thanh ngược lại là ổn trọng. Khốn Long Thạch tới tay, hắn đã không có nỗi lo về sau. Chỉ cần đến đạo phủ lánh nạn. Sớm muộn cũng sẽ thành tựu hóa thần. Tốt, một lời đã định, không cho ngươi lừa gạt ta. Nhất định phải còn sống đến đạo phủ. Hiên Viên Tuyết vẫn còn có chút lo lắng. Nàng không biết rõ từ ngôn muốn lấy loại phương thức nào trốn qua nhiều như vậy hóa thần độc thủ. Một lời đã định, coi như lừa gạt tận người trong thiên hạ. Ta cũng sẽ không lừa ngươi. Truyền âm bên trong hiện ra một sợi chân tình. Từ ngôn ánh mắt nhu hòa xuống tới. Vù vù âm thanh càng lúc càng lớn. Truyền tống trận chung quanh màn sáng càng ngày càng cao. Sắp mở ra trong truyền tống trận. Bất quá hơn 10 người mà thôi. Xa xa cổ lâm các nơi. Từng đôi tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng. Phản kiếm minh cao thủ hận không thể xông tới giết. Lại tại từ ngôn uy hiếp bên dưới không dám coi là thật động thủ. Từ ngôn cùng Hiên Viên Tuyết tại truyền âm. Chân vô danh thừa dịp từ ngôn không để ý tới hắn. Tiến đến Khương Đại Xuyên phụ cận. Ở phía dưới chân vô danh. Người xưng vô danh công tử. Không biết huynh đài tôn tính đại danh. Người tại đan phủ cái kia một trưởng thực sự kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cửu anh thần hỏa đỉnh đều có thể đập nát. Bội phục bội phục. Chân vô danh xem sớm ra từ ngôn mang theo lạ lẫm tu sĩ lai lịch cổ quái. Làm lúc tại đan phủ đúng vậy ra hỏa này đập nát thần đỉnh. Có thể có như thế vận nói. Có thể xưng kinh người. Khương Đại Xuyên đã trải qua cùng cung bá đình ác chiến một chuyện. có chút không quá muốn báo ra danh hào. Hắn cũng không biết nói từ ngôn tại chân vũ giới giúp hắn thụ bao nhiêu cừu gia. Gặp chân vô danh không có bị khu trục ra truyền tống trận, hắn mới yên tâm mấy phần. Khương Đại Xuyên, nguyên lai là Khương huynh. Hạnh ngộ hạnh ngộ, chân vô danh nhiều lão luyện, vậy liền coi là quen biết. Một bên khách sáo lấy, chân vô danh một vừa hồi tưởng lấy giống như từ ngôn nói qua cái tên này. Làm lúc nghe nói gọi là Khương Đại Xuyên gia hỏa là trời sinh vận rủi hạng người. Vận rủi mà nói, chân vô danh cũng không tin. Tu tiên người há có thể tin số mệnh, cho nên chân vô danh ngược lại là không có quá quan tâm. Ta gọi A-ô, ô nha ô, người gọi ta A-ô, ta bảo ngươi Đại Xuyên. Kiểu gì? Hắc hắc, tại một bên nhàm chán nữa ngày A-ô nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Bù lại, hắn nhìn Khương Đại Xuyên rất hợp ý. Không vì cái gì khác, liền bởi vì bọn hắn hai đều có một trương mặt to. Truyền tống trận sắp mở ra thời khắc, từ ngôn lấy ra một cái bị cấm chế phong bế túi chữ vật. Vô danh huynh, giúp một chút, đem cái này túi chữ vật giao cho băng sơn thủ lĩnh. Nói túi chữ vật bị ném ở chân vô danh trong tay. Vô danh công tử mờ mịt không thôi. Hỏi, cái này thứ gì? Giao cho băng sơn, người cùng băng giao nhất tộc cũng quen biết. Từng có gặp mặt một lần, vật này căn hệ trọng đại. Người trở về Tây Châu vực nhất định phải trước tiên giao cho băng sơn. Từ ngôn cải thành truyền âm, nói, tốt a, không có giúp ngươi tại đan phủ đối địch, chuyện này ta giúp, yên tâm, băng giao nhất tộc thủ lĩnh hẳn là còn chưa đi, ngươi muốn đi đâu, ngươi không trở về Tây Châu vực. Chân vô danh đáp ứng về sau bỗng nhiên giật mình, nghe được từ ngôn lời nói giữa chỗ khác biệt, tự nhiên là chạy nạn a, ta trở về chịu chết a, từ ngôn cười khổ mà nói. Người muốn tại truyền tống trận trên đường phá vỡ không gian bỏ chạy. Chân vô danh giật mình. Truyền âm nói. Người điên rồi. Đại hình truyền tống trận một khi truyền tống liền không dừng được. Phá trận đại giới có khả năng bị vết nứt không gian rảo sát. Lấy chân vô danh kinh nghiệm đến xem. Truyền tống trên đường phá vỡ trận pháp cử động thực sự quá hung hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ có khả năng vạn kiếp bất phục. Cho dù chết ngay tại chỗ đều chẳng có gì lạ. Từ ngôn cũng biết rõ nguy hiểm, nhưng hắn không có cách nào. Thật muốn đến Tây Châu vực, vô số hóa thần quay chung quanh phía dưới, đâu còn có hy vọng chạy trốn. Không nói người khác, một cái Mạc Hoa Đà liền đầy đủ đem từ ngôn chằm chằm chết. Không có cách nào a vô danh huynh. Chúng ta chỉ là nho nhỏ nguyên anh, tại hóa thần trước mặt lật không nổi sóng gió. Nếu như bình yên trở về Kiếm Vương Sơn, ngươi cho rằng ta có thể còn sống rời đi Kiếm Vương Sơn a? Vẫn là ngươi có thể thuyết phục Kiếm Vương Điện che chở ta chu toàn. Từ ngôn lời nói này nói, chân vô danh không nói gì đối mặt. Chân vô danh là thiên kiêu không giả, nhưng hắn chỉ là nguyên anh cảnh giới thiên kiêu. Căn bản hiệu lệnh bất động hóa thần, càng ngăn không được đan thánh hồn ngục trưởng cái kia nhóm cường giả. Tốt a, chính ngươi cẩn thận, sau này còn gặp lại. Chân vô danh truyền âm ngữ khí phát chìm, nhéo nhéo trong tay túi chữ vật, cũng không mở ra, bị xem như sau cùng hứa hẹn. Chân vô danh lần này hảo tâm một lần, thật tình không biết hắn phần này hảo tâm, chẳng mấy chốc sẽ biến thành vận rủi. Trách không được người khác, muốn trách thì trách hắn không có việc gì hướng Khương Đại Xuyên thân một bên đụng. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần như vậy vận rủi người, chắc chắn nhiễm vận rủi. Ầm ầm, trận nói vận chuyển, bạch quang lóa mắt, hình khuyên màn ánh sáng phóng lên tận trời. Chướng mắt hào quang chớp động ba lần về sau, trong đại trận mười mấy bóng người cứ thế biến mất không thấy. Màn sáng biến mất, truyền tống trận trở nên yên tĩnh im ắng, lại không nửa điểm linh lực có thể nói. Thiết lập ở Lâm Lang đảo truyền tống trận, lấy Kiếm Vương Sơn truyền tống trận mới có thể mở ra. Cái này 3 ngày thời hạn, cũng là hai truyền tống trận thủy chung kết nối thời gian dài nhất. Cùng đến lúc tương tự, đạp vào truyền tống trận mười mấy người, tất cả đều tiến vào không gian thông đạo, lẫn nhau nhìn nhau không thấy. càng nghe không được nửa điểm âm thanh. Nửa canh giờ truyền tống, liền có thể trở về Tây Châu vực. Bất quá đối với Từ Ngôn tới nói, Tây Châu vực thành một chỗ tử địa. Hắn tuyệt đối với không cách nào trở về. Đã không thể quay về, liền muốn nửa đường thoát đi. Truyền tống trận một khi mở ra, Từ Ngôn lập tức hết sức chăm chú tính toán lên thời gian. Cùng lúc thôi toán lấy chính mình đại khái vị trí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.